Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 104, Cornelius Fudge. Xúc sinh. Shirakawa nhìn cắn Hermione chân phải chó lớn, cắn cắn răng, dùng tiếng Hán mắng một tiếng, lập tức lao xuống núi sườn núi, chạy động trong quá trình, đem trên người vu sư bào cởi một cái, sau đó đi trên đầu một khép, đắp lại thân thể, nhanh chóng chạy nhanh. Đột nhiên trong lúc đó, hai tay hướng lên dương lên, tạp vê trí vê trùng, ly, từng tiếng càng thúy minh, màu đen vu sư bào tung bay lên, một cái cả người đen nhánh, cổ mang theo một chút màu trắng lông chim cắt xây cơ mở ra hai cánh. Từ vu sư bào hạ bay ra, hai cánh dương lên trong lúc đó, nhanh chóng đánh về phía cắn Hermione chó lớn. Con chó lớn này quá lớn, Shirakawa tại hình người dưới trạng thái, không có phần thắng, mà còn khoảng cách quá xa, không có ở đây nguyền rủa phạm vi công kích các loại. Chỉ có biến thành Animagus, đập cánh bay qua, mới có thể nhanh nhất hữu hiệu nhất đả kích địch nhân. Ô, màu đen chó lớn nguyên bản chính kéo Hermione chân phải, nghe được Shirakawa thanh âm, nhìn lại nhào tới, đột nhiên biến thân thành Animagus Shirakawa, còn không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, trực tiếp bị Shirakawa hai móng bắt, thà đến không trung, ngao ô, màu đen chó lớn đột nhiên bị Shirakawa một cái đánh ở. Nhưng cũng không nhận thua, trong miệng kịch liệt hét, dãy giụa, ngày, Shirakawa mắng một tiếng, tiếng nói mở miệng, lại biến thành ưng gáy, cảm giác móng vuốt hạ chó lớn dãy giụa, ngay sau đó dùng sức bay đến thét chói tai nhà cấp 4 phía trên, đem phía bên kia trực tiếp ném xuống, phanh thoáng cái, đập phá thét chói tai nhà cấp 4 nóc nhà, thoáng cái hạ xuống, biến mất không thấy gì nữa. Aaron, Hermione rưng rưng nước mắt từ dưới đất đứng lên, trên người rơi xuống một cái chít chít kêu loạn đồ vật. Chính là một cái bóng loáng nước phát sáng đại lão thử. Một rơi xuống đất, lập tức siêu một tiếng, chuồn mất, Hermione, Shirakawa đem đại hắc cầu từ thét chói tai nhà cấp 4 nóc nhà ném xuống sau đó. Thoáng cái rơi xuống đất, từ ưng biến hóa người, nhìn Hermione. Đi mau, Shirakawa biến thành nhân thân, kéo lại Hermione, sau đó lập tức xoay người chạy, tên kia bị ném xuống, té chết cơ suất chỉ có phần trăm chi mấy. A, Hermione ôm chân phải đau kêu một tiếng, ầm, thét chói tai nhà cấp 4 vách tường, thoáng cái phá vỡ đến, cái kia chó lớn chiếu Shirakawa suy nghĩ một dạng, chui ra ngoài. Hướng Shirakawa cùng Hermione xông lại, chửi thề một tiếng, Shirakawa nhìn phía sau đuổi tới đại hắc cẩu, không chút nghĩ ngợi, rút ra ma trượng hất một cái, nhất thời bắn một đạo nguyền rủa quang đi qua, phanh một tiếng, nhất thời đưa nó đánh bay ra ngoài, nhưng là lại không có hiệu quả chút nào, cái kia chó mực như cũ đứng lên, hưng phấn, xa xa truyền tới người trưởng thành kêu la. Còn kèm theo thu kêu la, ngao ô, đại hắc cẩu dùng xanh thăm thẳm cặp mắt liếc mắt nhìn Shirakawa cùng Hermione. Xoay người chạy, người không sao chớ, Shirakawa nhìn chạy mất đại hắc cẩu liếc mắt, sau đó nghiêng đầu qua, nhìn Hermione, ta không sao, Hermione ôm chân phải cổ tay, mắng nhiếc, người chân phải bị cắn bị thương, người thế nào chạy đến nơi này. Shirakawa xem lấy trên ánh mắt còn treo móc nước mắt, tựa hồ là bị sợ khóc Hermione nói, là John chuột loang lổ, ta nhìn thấy hắn ở chỗ này, cho nên theo tới, một đoạn thời gian trước, Crook xanh quá tinh nghịch, ta John ầm ĩ lên, kết quả, chấm ngoặc kép, Hermione trên mặt lộ ra một cái khó coi tươi cười, mang theo lấy một chút kinh hoàng nói, chuột loang lổ. Shirakawa nghe Hermione đặt ở, không khỏi sửng sốt một chút. Ừ, Hermione sắc mặt khó coi gật đầu một cái. Hưng phấn, Aaron, ngươi không sao chớ. Thu mang theo một chút trưởng thành vu sư, nhanh chóng chạy tới, hướng Shirakawa hỏi, ở sau lưng nàng, đi theo Hagrid, còn có một cái vai u thịt bắp tên nhỏ thó nam nhân. Ăn mặc rất chính quy, âu phục thêm áo choàng, còn mang mũ phớt. Bọn nhỏ, có thể nói cho ta biết, nơi này xảy ra cái gì sự tình à? Một cái vai u thịt bắp tên nhỏ thó nam nhân, nắm ma trượng, có chút thở hổn hển vừa nói. Nhìn bị đập hỏng thét chói tai nhà cấp 4, Hermione, Hagrid là tương đối lo lắng Hermione tình huống. Lên kiểm tra trước thương thế hắn, là một cái chó lớn, màu đen chó lớn, tập kích chúng ta. Hermione nhìn thân thiết hỏi thăm Shirakawa Thu, cặp mắt có chút đỏ lên, nghiêng đầu qua, chùi chùi khóe mắt, hướng về kia cái vai u thịt bắp tên nhỏ thó nam người nói. Màu đen chó lớn, ta trời ạ, Hagrid, phụ cận đây có cái gì thần kỳ sinh vật nha? Cái kia vóc dáng lùn nam người nói. Bộ trưởng tiên sinh, cái này phụ cận không có loại này thần kỳ sinh vật. Bất quá màu đen chó lớn. Ta gần đây, thật giống như tựa hồ đúng là nhìn thấy như vậy một cái. Còn thỉnh thoảng cho qua hắn một lần, nhưng không nghĩ đến, hắn sẽ người tập kích. Hagrid cha nhìn một chút Hermione thương thế. Nghe cái kia vóc dáng lùn nam nhân nói. Nhất thời trả lời, người đàn ông này tên là Cornelius Fudge. Hiện giờ nước Anh vu sư giới bộ phép thuật bộ trưởng. Đáng chết, Blake chưa bắt được, lại ra như vậy một đương tử sự tình. Mau mau đến thông báo Đặng Bất Lợi nhiều. Dừng lại bọn học sinh tiến vào Hogsmeade. Phát nghe Hagrid nói, nhất thời mắng một tiếng. Trên thực tế, bộ trưởng tiên sinh, đây đã là lễ Giáng sinh trước cuối cùng một lần tới Hogsmeade hoạt động. Hagrid nghe Phát nói, nhất thời trả lời. Shirakawa trong nháy mắt, có thể chú ý tới. Người bộ trưởng này sắc mặt có chút kém. Không thể không nói. Nửa cự nhân có lúc quả thật không quá biết nói chuyện. Bởi vì đột nhiên tập kích, nhượng sở hữu học sinh Hogsmeade hành trình. Thoáng cái kết thúc, Phát trở về đến thôn sau đó. Lại tìm một số người. Đem trong thôn học sinh tụ tập lại. Đưa về Hogwarts. Đường Shirakawa cùng Thu trở lại Ravenswap công cộng lúc nghỉ ngơi. Marie Aithap đang ngồi ở trên ghế salon ăn sô-cô-la. Thấy hai người đi vào. Nhất thời cười đứng lên. Hưng phấn, Thu, cùng Aaron ước sẽ như thế nào? Marie Aithap nói. À, Thu nghe Marie Aithap nói. Sắc mặt thoáng cái liền Kurenai. Đụng phải một chút ngoài ý muốn. Có chút đập. Bất quá tổng thể cũng còn khá. Shirakawa nhìn sắc mặt Kurenai Thu, cười cười, cầm tay nàng, làm nữ bằng hữu, Thu hay là hắn thứ nhất cân nhắc. Ô ô, chớ bán chua, lại nói, các ngươi nên mời ta ăn kẹo quả đi. Ta nhưng là hủy bỏ một lần đi Hogsmeade du lịch, mới thúc đẩy các ngươi ước sẽ nha. Marie Aithap nhìn Shirakawa kéo Thu tay, nhất thời tung tăng nói. Đáng tiếc chúng ta lúc trở về không có mua kẹo, mà còn cuối cùng một lần Hogsmeade cơ hội, cũng dùng quang. Shirakawa giang tay ra, nháy mắt con mắt. Hả, trời ạ, Marie Aithap nghe Shirakawa nói, thoáng cái nắm tóc, có chút phát lao tao. Nhượng Thu nhìn đến buồn cười, đồng thời lại nắm chắc một chút Shirakawa tay, tựa hồ sợ Shirakawa tùy thời sẽ từ trên tay chạy mất một dạng. Mà Shirakawa cũng vỗ vỗ tay nàng, đề cử sách mới, Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi, viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây, dừng lại, cầu hoa tươi, cầu cất giữ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.